130 tạ kết xạ cụ dạ gia nhập. Hai cái đồ đệ thủ khẩu như bình, Sở Nguyên lại căn bản không thế nào để ý. Hán diện mang hiệp xúc tươi cười nhìn thấy tạ kết xạ cụ dạ nói, chúng ta tam cái là thiên chi tiêu tử, hơn nữa là nào đó phụ họa thiên địa đại đạo thiên chi tiêu tử. Khi chúng ta tam cái tề tụ thời điểm, liền có thể dẫn phát thiên địa cộng minh lợi hại như vậy. Tạ kết xạ cụ dạ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thấy Sở Nguyên. Nàng xem nhẹ Sở Nguyên kia hiệp xúc tươi cười, còn đương Sở Nguyên là thật tâm biết mấy tin tức này, hơn nữa, nguyện ý đem loại này mịt mờ tin tức cùng chính mình chia sẻ đâu. Ha ha ha ha, cười chết ta, sư phó ngươi không cần như vậy lừa gạt tạ kịch tỷ tỷ được không? Nhìn đến tạ kịch xạ cụ dạ kia còn thật sự bộ dáng, Niết Phong nhất thời nhịn không được bật cười. Còn thiên chi kiêu từ đâu, còn thiên địa cộng minh đâu? Niết Phong nhưng cho tới bây giờ không cảm nhận được chính mình cùng thiên địa từng có gì cộng minh. Tiểu tử ngươi, cũng dám vạch trần sư phó không nghĩ tu luyện có phải hay không? Sở Nguyên cười ha hả bắn Niết Phong một cái nao băng nhì, hắn trong mắt hiện lên nhất mặt cười khẽ. Bộ Kinh Vân thấy được Sở Nguyên trong mắt tươi cười, này tươi cười làm cho vốn là có điểm hoài nghi Sở Nguyên là ở nói thật, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc Sở Nguyên vừa mới theo như lời chuyện thật. Bộ Kinh Vân đã sớm suy đoán bọn họ ba người hẳn là phù hợp nào đó quy luật, bởi vì hắn căn bản là không có từ loại này cấp tốc phương pháp tu luyện bên trong cảm nhận được gì không khỏe. Nếu không có gì không khỏe, vậy thuyết minh loại này phương pháp tuy rằng rất nhanh tiệp, nhưng không có mặt khác những kia đường ngang ngõ tắt một loại di chứng. Điểm này kỳ thật mới là tối trọng yếu, rất nhiều ma môn phương pháp tu luyện kỳ thật tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng là rất nhiều người chính là bởi vì ma môn di chứng quá mức nghiêm trọng, căn bản là không muốn học tập cái loại này rất nhanh phương pháp tu luyện. Sư phó, lừa gạt tỷ tỷ thế nhưng là không tốt, người thế nhưng là thường xuyên dạy chúng ta sao? Niếp Phong đắc ý nở nụ cười. Ngươi nha ngươi như thế nào biết sư phó nói chính là giả? Sở Nguyên thở dài, nhìn thoáng qua nửa tin nửa ngờ tạ kịch xạ cụ già nói, chúng ta môn phái kêu tứ tượng môn. Kỳ thật là từng thời kỳ giang hồ trật tự giữ gìn người, nhưng là tứ tượng môn phải đem ba gã đệ tử tập tề lúc sau mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy tác dụng. Sở Nguyên thần sắc rất sâu trầm, giống như hắn thật sự trở thành thiên địa trật tự giữ gìn người một loại. Thế nhưng là Sở Nguyên kỳ thật vẫn đang chính là một cái thời không người lữ hành, chính hắn cũng không biết chính mình hay không sẽ ở này phong vân trong thế giới cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng là dù vậy Sở Nguyên này nói dối như cội vẫn đang liên chính hắn đều tin. Sở Nguyên nhớ rõ kiếp trước nhìn đến quá nhất bộ tên là Diễn Viên Mình Tu Dưỡng Thư, kia quyển sách bên trong liền kể lại miêu tả quá phải như thế nào đương một cái diễn viên. Kỳ thật làm diễn viên cùng gạt người không sai biệt lắm, cái gọi là tốt diễn viên chính là cái loại này liền chính mình đều có thể đủ lừa gạt nhân. Mà mánh khóe bịp người cảnh giới cao nhất, cũng chính là cái loại này đầu tiên làm cho chính mình tin tưởng này lời nói dối, sau đó mới có thể để cho người khác tin tưởng. Trơ mắt Sở Nguyên chính mình đều có điểm tin tưởng chính mình lời nói dối, như vậy hắn lưỡng đồ đệ đã muốn tạ kịch xạ cụ dạ tự nhiên là càng thêm tin. Tạ kịch xạ cụ dạ vẫn đang là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn thấy Sở Nguyên, ở nàng xem đến này thiên địa trật tự giữ gìn người thân phận thật sự là khốc tế. Nay càng thêm kiên định tạ kịch xạ cụ dạ càng thêm thích Sở Nguyên tâm tư, cũng làm cho nàng đi theo Sở Nguyên lý do trở nên càng thêm đúng lý hợp tình. Dù sao đây là thiên địa trật tự giữ gìn người. Bọn họ trách nhiệm như vậy trọng đại, chính mình liền đi theo bọn họ làm một ít đủ khả năng chuyện tình đến trợ giúp bọn họ lại có cái gì không thể đâu. Phía sau, tạ kịch xạ cụ dạ đã muốn hoàn toàn quên Niếp Phong từng nói qua muốn san bằng Nhật Bản võ lâm của nôn. Có lẽ ở nàng xem đến, lúc ấy chính là Niếp Phong đối với kia mười mấy vây công hắn Nhật Bản võ sĩ tức giận đi. Hơn nữa Niếp Phong dù sao chính là một cái 11 tuổi tiểu hải tử, như vậy đứa nhỏ. Nhất thời tức giận nói ra mà nói cũng không nhất định có thể thật sao. Tạ kịch xạ cụ dạ cũng không biết của nàng suy đoán đúng hay không, bất quá Niếp Phong hiện tại quả thật không như thế nào lo lắng quá như thế nào đi san bằng Nhật Bản võ lâm, bởi vì Niếp Phong đã muốn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện này, chính là Sở Nguyên vừa mới ăn nói bịa chuyện giữ gìn thế giới hòa bình. Chúng ta tứ tượng môn vẫn đều có truyền lại thừa, bất quá nếu không đến loạn thế. Như vậy cho tới bây giờ đều là nhất mạch con một mấy đời cũng chỉ có tới rồi loạn thế thời điểm, tứ tượng môn mới có cơ hội có thể thu thập ba gã đệ tử trở thành chân chính tứ tượng. Phía sau tứ tượng môn cơ hồ thiên hạ vô địch, Sở Nguyên có chút hướng về nghĩ đến phong vân thế giới hậu kỳ, kia các loại vô địch nhân. Ở phía sau, những người đó vật hiển nhiên cũng là ở âm thầm hoạt động, bất quá Sở Nguyên cũng không để ý những kia, bởi vì này chút năm, đem là phong vân lớn dần nhất thích ý vài năm. Bọn họ sẽ không gặp được Tuyệt Không Thần, Đế Thích Thiên như vậy biến thái, cũng sẽ không toát ra các loại ngạc nhiên cổ quái đồ đạc cùng nhân vật. Bởi vì những người đó vật hoặc là tiếp tục ở ngủ đông, hoặc là bị vô danh như vậy võ lâm thần thoại cấp áp chế. Thằng đến kia hùng bá dẫn động thiên hạ chấn động lúc sau, hôm nay hạ mới có thể chân chính nên đón loạn thế, mà tứ tượng môn mới có thể chân chính hiện hiện ra uy lực. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ cũng thực hướng về, nàng cũng không có kiến thức quá cái gọi là loạn thế, hơn nữa nơi này dù sao cũng là trung nguyên võ lâm, nàng cảm thụ không đến cái loại này thiết thân đau đớn. Cũng bởi vậy, Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ theo bản năng xem nhẹ loạn thế đã đến có thể tạo thành khôn cùng sát nghiệt, chính là hướng về tứ tượng môn trở thành võ lâm nắm trong tay người phong cảnh. Niết Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng thực hướng về, bởi vì bọn họ sắp trở thành Sở Nguyên trong miệng trật tự nắm trong tay người, bọn họ cũng không rõ ràng cái gọi là trật tự nắm trong tay người là cái gì biểu diễn, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ cảm giác trật tự nắm trong tay người rất lợi hại cảm giác. Trong lúc nhất thời, tại đây cái nho nhỏ sân rạm, bốn người thế nhưng không hẹn mà cùng hai mắt xuất thần nhìn thấy vách tường, hoàn toàn không biết suy nghĩ cái gì. Đây là bọn họ vừa mới tới Vô Song Thành ngày đầu tiên, ở vào thành lúc sau, Sở Nguyên làm chủ, thẳng dùng Bộ Kinh Vân bạc tìm một chỗ không chớp mắt phòng xá đem thuê xuống dưới, sau đó tái đem này tam cái mang nhập trong đó. Ở Vô Song Thành, Sở Nguyên nghiêm mật nói cho quá Phong Vân, không cho phép bước ra xe ngựa từng bước, bởi vậy lúc này đây tốt xấu Phong Vân không có gặp được cái gì kỳ ba đưa kinh nghiệm mặt hàng. Lúc này đây đi vào Vô Song Thành, Sở Nguyên chính yếu mục đích chính là tìm cơ hội học trộm Vô Song Thành tối cao võ học, hắn cũng không hy vọng này hai vị nảy nhân tiểu thất đại, tuy rằng chiếm được mặt khác có thể không tồi kết quả, nhưng là lại chọc giận Vô Song Thành, cuối cùng lại các loại chạy trốn, các loại kỳ ngộ. Sở Nguyên biết đi theo này lưỡng hóa, thực có thể đều là như vậy cuộc sống, như vậy cuộc sống có thể hội thực kích thích, hơn nữa thu hoạch thật lớn. Nhưng là Sở Nguyên không hy vọng như vậy thu hoạch, bởi vì hắn phải muốn cho sự tình tất cả đều ở chính mình nắm trong tay dưới. Đây là hắn đã trải qua nhiều thế giới lúc sau dưỡng thành thói quen, cũng là hắn đến nay vẫn đang có thể bình yên vô sự chính yếu nguyên nhân.